con yêu thương nhau. Vì bước chân người đi nhẹ nhàng, để nắng soi mùa xuân tươi sáng. Vì tiếng chuông từ bi nhịp nhàng hạ xuống trong chiều thu mênh mang. Loài người lang thang gió sương đi về trong muộn màng, tìm lại trong đêm lắng sâu khi ngoài kia rộn ràng. Phật là cội cây bóng che cho cuộc đời luôn tươi mát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự Tổ Đình Bình Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, bây giờ quý vị nào có đặt cái câu hỏi nào không, cho một ít phút để cho quý vị có thể đặt một vài cái câu hỏi để tôi trả lời. Bất kỳ câu hỏi nào cũng được, không cần. Dạ xin mời. A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. Theo truyền thống, nhất là truyền thống của người miền Tây, mình có ba vùng miền: miền Bắc, miền Trung và miền Tây. Thì theo truyền thống của miền Tây mình á quý vị, thì những cái người mà buôn bán hay chạy xe, nói chung là những người kinh doanh, thì thường hay người ta cúng vào ngày mùng 2 và ngày 16, ta gọi là cúng cháo ghế. Vào ngày 12, ngày 16 cúng ai đó quý vị? Không phải cúng ông bà, không phải cúng thần tài, cũng không phải cúng thần linh, cúng cô hồn quý vị. Trong cái cúng cô hồn, đúng với pháp của người nhà Phật, cái cúng cô hồn, vì sao chúng ta lại cúng cô hồn? Tại chùa vào buổi chiều cúng cô hồn là mong sân thí thực và cúng cho pháp du già. Như vậy đó, tại sao chúng ta cúng cô hồn? Tại cô hồn nó cô đơn, không ai cho ăn cho uống, đi lang thang vất vưởng, để mình cúng cho người ta ăn, tức là cúng đó gọi là cúng thí thực. Nhưng mà bữa mùng 2 và ngày mùng 6 ta cúng cô hồn, cháo ghế không phải cúng thí thực đó quý vị. Cúng cô hồn để cho cô hồn độ cho mình buôn bán, có nghĩa là cúng vì lợi ích riêng tư của mình, chứ không phải cúng vì thương cô hồn mà cúng. Hai này khác nhau quý vị. Nên cúng với cái tâm là muốn cho cô hồn suối người ta vô mua quý vị. Có nhiều nhà quý vị thấy treo bùa quá trời luôn, treo ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đó, để xài binh, binh mới suối người ta vô mua quý vị. Người ta đi ngang gần gần nó xô người ta vô mua, đại loại là cái ý người ta gì không, còn có xô không mình không biết. Nhưng mà cái tâm mong muốn của người cúng, người ta muốn vậy đó quý vị. Cúng để cho các cái cô hồn á suối suối mấy người nào đi gần gần bắt đầu lôi dẫn khách lại mua quý vị. Nên ta cúng mùng 2 và 16 gọi là cúng cô hồn, gọi là cúng cháo ghế. Như vậy thì xét theo nhà Phật có nên hay không? Cúng thì không có gì là không nên cả quý vị, nếu chúng ta cúng thí thực. Nhưng mà cúng rồi để lợi dụng người ta thấy không nên, cho người ta ăn miếng cái lợi dụng người ta như vậy thì không nên. Không biết người ta có sức như vậy không, không biết người ta có thần lực như vậy không. Quý vị biết ta có thần lực mà để mà suối người khác không? Nhưng mà tâm mình như vậy là xuất phát từ cái tâm lợi ích riêng tư của mình. Quý vị, như vậy thì mình có thể cúng theo truyền thống, nhưng mà mình đổi lại, mình cúng mình không cầu để mua mai bán đắt vậy chân quý vị, nhưng mà vì lòng xót thương cô hồn ngã quỷ, mình cúng mình thí thực cho người ta ăn thôi. Quý vị khỏi cần cầu vậy chân, tại vì cái phước mình có nó tới, không có thôi, khỏi cần suối vậy chân quý vị. Là tôi cúng cho các vị, tôi không phải là cúng mà để lợi dụng vào các vị. Tôi cúng các vị đây vì là tôi muốn là cho các vị ăn những bữa ăn no, để các vị nhiếp tâm niệm Phật, để khỏi cảnh giới khổ đau trong kiếp sống luân hồi của loài thân trung ấm cô hồn và loài ngạ quỷ. Nên cúng cho các vị ăn, xin các vị hướng về Tam Bảo mà niệm một câu niệm Phật, niệm một câu câu kinh. Quý vị nên, nếu chúng ta cúng nên tụng bài kinh Bát Nhã hay là bài Thần Chú Đại Bi, niệm Phật vậy đó, hoặc niệm Phật cúng thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cúng các ngài ăn, các ngài ăn rồi các ngài nương tới tôi niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ niệm 5 phút, 10 phút như quý vị, cho họ như vậy, cho họ vừa có vật thực mà vừa có là pháp hỷ thực của nhà Phật. Quý vị nên thể hiện lòng từ bi của người con Phật để mình cúng thôi. Như vậy thì cũng cúng cũng được, nhưng mình lái qua một cái ý nghĩa khác, chứ không phải là mình cúng để lợi dụng cho người ta, để độ cho mình. Đó quý vị, mình là con của nhà Phật nên cầu Phật độ, không cầu cầu cô hồn độ kỳ ta. Hơi lạ đó nha. Quy y Tam Bảo rồi, trở thành Phật tử rồi, con của Phật, mà gặp nạn, gặp mưa mai không bán đắc gì, không cầu Long Thần hộ pháp, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát chứng minh gia hộ mình đó quý vị, mà đi lại cúng cầu cô hồn, thấy cũng hơi lạ lạ đó. Đó quý vị, nên con nhà Phật thì không nên cúng cầu cô hồn để độ quý vị, nhưng mà nên cúng thí thực cho người ta ăn. Nhưng mà xét thấy nếu chúng ta cúng điều đặn thì hãy cúng nha, còn không điều đặn coi chừng quý vị. Có một cái trường hợp cô Phật tử nói lại đó, bữa đó cổ đi từ ngày mùng 1 cho tới ngày mười mấy 20 đó, đi đâu Đà Lạt á quý vị, đi chơi về nhà thấy nó banh tành tùm lum hết trơn á quý vị, ban đêm đậm bao, thấy mấy cái người mà mình cúng á, cúng họ không ăn á quý vị, họ nói là tại sao mùng 2 với 16 này không cúng tôi. Tôi dẫn bạn bè về quá trời đông hết trơn, người ta tính là giới thiệu cho nó đãi bạn bè, tại cúng đó cúng đồ ngon không à, rủ bạn bè về không cúng quý vị, bắt đầu quậy trong nhà tùm lum tùm la chứ, đồ đạc tùm lum la quý vị thấy không. Như vậy thì cổ kể lại thôi, còn thực tế như thế nào thì mình không biết nha, chứ không phải là thầy chứng kiến, không có chứng kiến thì cổ kể vậy thì mình hay vậy thôi. Cổ là cổ đóng cửa trơn, không ai vô được trơn á, mà ly hương gì lật xuống, cái gì lật xuống là có mèo có chuột gì không, có là không, nhà kín mít hết nè. Như vậy thì cổ kể lại như vậy thôi, chứ mình không lấy cái đó làm cái thước đo gì cả, nhưng mình lấy đó là một cái trường hợp để chúng ta tham khảo thôi. Như vậy theo lý á, thì ví dụ như chúng ta cúng, ta cúng phải điều đặn, chứ đừng có phát tâm cúng rồi có bữa cúng bữa không. Người ta quán mình, ta đâu phải là người tu đâu, cho người ta ăn á quý vị, ăn phải ăn điều điều chứ đâu ăn lại đứng đấu meo đợi mấy ngày gì cũng đâu có được. Do đó mà ở nhà cũng đừng nên cúng thí thực, ngày nào cũng cúng, thấy chùa cúng buổi chiều thì ở nhà có nhiều người cũng cúng y chang vậy quý vị. Ở chùa có nhiều người chiều nào ta cũng cúng, nhằm khi mình đi cả tuần lễ đi Ấn Độ cái quốc 20 ngày, cái về nhà không cúng cái quý vị bắt ta đứng đợi 20 ngày đó. Quý vị đói meo chứ quý vị thấy không? Cho nên nó cũng rất là khó, nên ở nhà nên cúng ít một chút, nhưng mà cúng định kỳ. Ví dụ như rằm cúng, rằm cúng, hoặc là rằm tháng 3, tháng 7, tháng 10 gì đó. Quý vị cúng cho những cái rằm lớn thôi, ví dụ tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng Giêng, vân vân, những rằm lớn cúng vậy thôi. Tết, quý vị vậy thôi, mấy ngày khác thôi, mấy ngày khác quý vị vô chùa đi. Còn ngày nay tôi mới rảnh những cái giờ này tôi cúng, nên trở thành cái thông lệ. Chứ đừng có cúng ngày nào không cúng, rồi ngày nghỉ, ngày không, vậy là không có nên đó quý vị. Còn nếu có cúng mùng 2, 16 cúng thì mình chuyển qua cúng thí thực. Và cúng thí thực có vậy là phải duy trì, chứ đừng có bao giờ mà bỏ người ta giữa đường. Như vậy, A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Dạ, xin mời cô với đó. Dạ, bây giờ con kính thầy, kính thầy thầy. Con thường xuyên trên danh sách thì con nghe cái từ là phải không, thì con biết là phải không là 8 một nhóm, nhưng mà về cũng xin thầy chỉ dạy thì con biết là 8 một nhóm nó có ứng dụng gì cho người sau cũng phải học từ những con, thì những con này chỉ dạy thì con biết là phải đi làm cho anh chồng pháp tay. Bát phong là một cái từ Hán, từ Hán luôn chứ không Hán Việt, Hán luôn á, từ Hán gọi là bát phong, thì liên quan tới một cái câu chuyện của Tổ Phật Ấn và Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là làm quan ở bên Trung Quốc á, còn Tổ Phật Ấn là một cái người bạn tri kỷ với Tô Đông Pha. Thì Tổ Phật Ấn nhà cái cốc á, tức là cái nơi tu á, ở ngoài cái Cù Lao đó quý vị. Thì bữa đó là ngày mới đi thăm á, là Tô Đông Pha, thì Tô Đông Pha không có nhà á quý vị, do đó Tổ Phật Ấn mới đi vô thấy Tô Đông Pha, để lên cái bảng ở trên cái bàn á, để bát phong suy bất động, có nghĩa là tám gió của cuộc đời không làm động tâm được ta. Thì Tổ Phật Ấn mới lấy một mấy giấy viết là ổng là nói là câu này còn thua cái ổng gọi là đánh giấm viết vậy đó, để lên trên. Thì Tô Đông Pha mới đi về, quý vị hai thấy miếng giấy mình để gì hay ho vậy đó quý vị, mà ông kia ông bạn của mình á, có bạn tri kỷ để lên cái tờ này mang chất khi dễ quý vị. Ông đùng đùng ông nổi sân. Ông nổi sân đang mưa rầm rầm rầm rầm vậy đó mà ông dám kêu lính chèo thuyền đi ra ở ngoài cồn cho bằng được á, lên tới gặp tổ Phật Ấn. Hỏi là ngài, tôi xem ngài là bạn tri kỷ, tôi cũng làm quan ở trong triều và cũng là quan á, là phẩm cao. À, ngài là một người tu sĩ, ngài nói những lời lẽ sao mà không dịu dàng, ngài khinh khi tôi như thế này, tôi trình kiến giải cho ngài, ngài không chịu thì thôi chứ ngài tại sao mà ngài lại viết ra một cái câu là thô bỉ thô tục như thế này, ngài nói với một mệnh quan của triều đình như thế này. Hỏi là ông viết cái gì? Cái Tô Đông Pha nói là tôi viết bát phong si bất động, là tám gió của cuộc đời không làm động tâm được tôi. Ông là ông viết tám gió cuộc đời không làm động ông tâm ông được, mà tôi viết có mấy chữ sao tâm động rần rần vậy? Tám gió cuộc đời không làm động tâm mà viết có ba bốn chữ để bàn mà tâm động rầm rầm, mưa gió không dám chèo ra đây cự lộn mà này. À, quý vị, như vậy tâm động rầm rầm mà nói tám gió cuộc đời không động. À, quý vị, vậy ông sửa lại đi đây, bát phong quá trời động đi. À, quý vị, thì được chứ bát phong si bất động cái nỗi gì. Do đó mà Tô Đông Pha quỳ xuống quý vị, quy y luôn tổ Ấn, nó bạn đó mà quý vị, mà quy y luôn tại tổ Phật Ấn là ngài giác ngộ rồi, nên quy y tu theo trở thành người cư sĩ luôn á. À, quý vị, như vậy bát phong đó là gì? Thành bại. À, quý vị, vua thành bại á, là khen chê. À, quý vị, rồi khổ vui quỷ bán và danh dự. Thành bại khen chê khổ vui hủy bán và danh dự. À, như vậy thì có tám cái gió cuộc đời. Tại sao gọi là tám gió? Tại vì người ta vì cái đó mà điêu đứng đấy. Gió thổi sao? Gió thổi thì lung lay phải không? Như vậy tâm của người ta lung lay vì tám cái đó đó. Thành công à, quý vị, thì người ta sao? Hắt dịch. Còn mà thất bại thì con người ta quý vị kể như là rũ bỏ luôn, con người ta chán đời luôn. Có nhiều người á thành công lên cái quý vị nhìn mình không ra vậy chứ. Bữa trước có chú Phật tử à, chú nổi sân là chú đi ký giấy vô đó, ký giấy quý vị bắt ngồi mũi trời chú nổi sân nha. Chú là hồi trước á nó đi ở đợ cho tôi nữa đó, nó đi cày hồi nhỏ, nó đi cày tôi, nó đi cấy tôi nữa đó, tôi cho nó tiền cho bạc nó, tới bây giờ nó lên làm chức vụ rồi đó, tôi vô nó không ngó ngàng gì tiền. Ông tức coi nhiều đó, bắt đợi cả buổi trời không ký được giấy, tức ra la sụm chân. À, quý thầy là thôi, la gì, la bây giờ người ta làm quan nó khác với hồi xưa rồi. Hồi xưa không phải làm quan, hồi xưa đi cài khác. Đi cài người ta ngó xuống không mới thấy cái mặt đất, còn bây giờ quan người ta ngó lên thấy nóc nhà không, mà chú ở dưới đất sao người ta thấy được. À, vậy chú phải bay nóc nhà chú ở trên đó thì mới thấy, chứ giờ người ta làm quan ta ngó trên không mà chú thấy dưới đất đâu, nhìn thấy chú đợi 6 tiếng hồ phải rồi giận gì. À, Phật tử thọ tam quy ngũ giới còn giận nghe. Ông là con tức chứ con không có giận. Tức giận giống y chang nhau gì. Con tức không có giận có gì. Có cô kia cái gì nữa. Ông chồng không biết có vợ bé không thì không biết, nghe người ta nói nha quý vị ơi, về nhà đập đồ tùm lum chân chửi chồng nát hết trơn. Ông chồng mới nói là vợ con đi chùa dữ quá, quy y tam bảo rồi là dữ quá thầy, thầy làm cách nào có chứ là quy y về tu hành gì đâu mà chửi chồng chửi con quá trời mét với thầy. Quý thầy mới mời lên, à cô Diệu gì ơi, cô Diệu gì sao mà chửi chồng dữ vậy, mà sao mà ghen gì mà ghen dữ vậy. Con không có ghen thầy, con tức thôi chứ con không ghen. Tức chứ ghen y chát nhau gì đâu. Tức rồi chứ không ghen. Khi người ta nói nổi sân nè, không nói không có nổi sân, con tức gì tới chứ con không có nổi sân. À, quý vị, nên á ghen tức nổi sân á gì thì nó giống nhau thôi. Nên á là thành công á thì con người ta là hay quên những cái gì mà hồi xưa mình còn thở hàng vi. À, quý vị, nên có những người á là người ta thi đậu trạng nguyên rồi đó, ta quên thở hàng vi luôn. Có nhiều người vậy đó quý vị, thấy không, có nhiều người á là hứa hôn gì cho đã, cái tôi đậu trạng nguyên cái về là ngó ngang luôn, đâu có là nhìn ngó về nhau đâu. Quý vị coi trong cái kia cái chuyện kim cổ kỳ quan mới thấy cái chữ thành công này nó ghê gớm tới cỡ nào. À, quý vị, có anh chàng này anh đi lên kinh, ông lai kinh ứng thí đó, anh vô cái phòng trọ đó quý vị, anh quen với con gái chủ phòng trọ đó, ở đó 3 tháng luyện thi. À, quý vị mới thề non hẹn biển nha, thề là khi nào mà đắc công danh nó đi ngang là kiệu hoa đến rước nàng đâu, nghe ngon lắm không quý vị. Nhưng mà khi đắc đà trạng nguyên rồi đó quý vị, cưới công chúa đi về ngó ngang luôn, cô này tức quá cổ chết, cổ là tự giận chết. Khi cổ tự giận chết đó quý vị, nên cái nhà trọ đó ai vô nằm chỗ đó quý vị, người ta cũng quản hết, một đêm một đi ra, đêm một đi ra. Thì tới có lúc anh thư sinh này nè, anh đi đến hết phòng trọ ở rồi đó, anh mới năn nỉ ông chủ. Ông chủ ông nói là có cái phòng này ghê lắm, không ai ở được, chứ anh dám ở tôi cho anh ở chứ giờ tôi không nói thì tôi không biết làm sao. Ông lên có gì đóng vô, ông nhìn thấy phòng ngon lành quá quý vị, phòng đó phòng là chính là phòng của cô chủ trước đó mất đó, phòng rất là đẹp nhưng mà không ai ở được. Chứ vậy anh này anh vô ở, anh ở có thấy gì, anh ở học bài ban đêm ngủ quý vị, ở ngủ giật mình thức dậy thấy cô gái nằm sát bên nín hình, nó không nói chứ gì, ngày ngày vậy đó là cả tháng trời anh coi thử cô ta làm gì, cô ta không nói gì chứ nó nằm sát bên á, gần sáng mất á. Bữa đó quý vị, ảnh mới giật mình qua, anh chụp cái tay cô này, chụp tay dính lại, anh hỏi là cô là ở đâu, đi đến đây có việc gì mà vô phòng tôi này nọ. Thì cô gái đó mới nói là kể lại câu chuyện, vậy là ông kia hứa vậy đó. Giờ cô ức quá đâu quý vị, cổ quan ức quá nên là cổ không có siêu được. À, như vậy thì chừng nào cổ hết quan ức thì cổ mới siêu. Thì bữa đó có cái ông quan, ông đi ngang, ông ngủ cái quán trọ xéo xéo bên đó đó, là tức là cái ông mà đã hứa hôn với cô này nè. Thì vừa thấy vậy đó quý vị, nghe bên kia nhốn nháo, mới vừa ghé là ông vô xíu, nghe bên kia nhốn nháo. Thì hồi chạy ra thì người ta mới khiêng ông quan ra, là hai cái miệng của ông học máu ra. Thì mấy quân lính là thấy một cô gái chạy vô, và rồi quân lính nó cản lại, mà cản cô ta không được, cô ta cứ chạy, nó cản thì cô ta chạy ngang cái cản luôn, đâu phải người thiệt đâu. Chạy vô trong thì ông đó học máu. Từ đó về sau cái anh này không thấy luôn, và phòng trọ đó, cái phòng đó cũng không thấy cô đó luôn. À, quý vị, có nghĩa là cổ ức quá rồi, cổ giờ cổ trả thù được cái là cổ tan đi, cổ đi giảng sanh vào cảnh giới khác. À, quý vị, như vậy thấy thành công không? Thành công làm đau khổ cho người ta. À, bao nhiêu đó, tức là làm cái tâm mình động rồi đó quý vị, thành công. Còn có những người ta thất bại. À, quý vị thất bại họ bỏ sụi luôn là không? Như anh này quận 5 nè. Anh thất bại cái quý vị ơi. Có chưa đầy năm nữa anh già, cái mặt anh nhăn nheo chứ người, cái mặt rất là chán đời, đi đến chùa ngồi cũng không lại Phật luôn, hỏi sao vậy, chán lắm thầy, hỏi sao. Mấy thằng bạn con, bạn nhậu đó, rồi bạn cá độ, bạn gì tùm lum đó, hồi con giàu có đó, một bữa 30-40 thằng nó rủ đi, bây giờ con thèm rượu gần chết luôn á, không có thằng nào đi ngang nó rủ con một tiếng nào, thấy nó ngó lơ, nó vừa thấy mặt con nó quăng luôn cây lơ với cục lơ thảy vô. À, không thấy gì hết trơn. Như vậy con chán lắm. À, quý vị thấy không? Tới đó là thất bại rồi thì người ta cảm giác chán nản cho tình đời, chán nản cho số phận, chán nản cho thế sự, vân vân, làm cho tâm mình bị rung động. À, quý vị tâm mình vậy sao tu? Có bao giờ cái ông thành công nãy tu không? Có bao giờ ông thất bại này tu không? À, quý vị họ chán nản không tu. Nếu thất bại nghiệm xem cái thất bại đó họ mới tu. Ở đó là thành bại đó. Còn có người ta danh dự. À, quý vị có người ta dày danh dự mà người ta lại phải làm cái này phải làm kia để bảo vệ cái danh dự của mình, nên làm bao nhiêu cái tội ác. À, quý vị rồi khen người ta vui, chê người ta buồn, quý vị khổ thì người ta thảm đó. Thì đó là thành bại rồi quỷ bán rồi danh dự, khen chê khổ vui, tám cái điều đó làm con người ta gieo nghiệp đó. Có nghĩa là tâm người ta lay động bởi những cái điều đó. Nên cái đó gọi là đứng trước cảnh trần làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Nếu ai biết nợ biết nần, trì tâm niệm Phật thì nó muôn phần thanh bay. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai tu thêm chút nữa qua ngày đau thương. Đã tu tịnh thì đường đường chánh chánh, đã tu rồi thì giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng qua. Như vậy thì đó gọi là tám gió cuộc đời là bát phong làm động mình, tức là đứng trước cảnh trần làm cho mình gieo nghiệp đó quý vị, tâm mình động loạn lên. Nên cái người tu á là bắt đầu người ta ý thức tỉnh giác, ta không có quan sát cảnh trần nữa, cảnh trần gió dông gì gió dông mà mình vẫn giữ cái tâm mình trang nghiêm thanh tịnh nè quý vị. Có những người thầy ơi thầy, sao giờ thầy, hỏi sao là sao, con hết biết đường xử lý rồi thầy, con sợ quá à thầy, sao giờ là sao, nói chứ nãy giờ nói nghe sao, không có biết cái gì đâu, có biết chăng gì đâu. 21 tới ngày 23 tháng 12 trời sập. Trời ơi, trời đâu mà sập, cái trời đâu phải cái thúng đâu mà sập. Nói không quý vị, nghe đĩa hòa thượng Tịnh Không nói trời sập rồi. Là trời nào sập, trời không khí không lấy đâu sập. Nói không quý vị, trái đất mình là một cái quả cầu bay lang thang trong vũ trụ này, chứ có cái trời nào ở trên mà úp xuống đâu. Ngày xưa người ta nói cái trời như cái thúng rồi sập xuống. Còn bây giờ có thấy cái thúng nào đâu sập. Không khí không à, an tâm đi. Nhưng con cũng sợ quá, nhiều người nói quá, con sợ quá thầy ơi. Thấy không, tâm động chứ nha quý vị. Động với hoàn cảnh ở bên ngoài, chưa tới còn sợ nữa quý vị. Đức Phật dạy trong kinh là quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, phải không? Có nghĩa là tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Chưa tới mà còn lo, còn sợ gì quý vị. Nào tới hay chứ chưa tới lo sợ gì. Có ai biết chắc chắn, ai mà biết được ngày mai, phải không quý vị? Nhằm khi cái hành tinh lạ nào nó bay bay bay bay bay bay xuống tới trái đất mình, ở chùa Bình Quang mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên nó lái rét qua hành tinh khác bên kia. Phước báo công đức đẩy lùi hết tai nạn à, quý vị. Nên sợ quá phải không? Sợ quá thì bây giờ quý vị dùng phước báo công đức để đẩy lùi tai nạn mình ra. Niệm Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí ra, kiểu bo bo của hoài quý vị. Gửi ngân hàng 100 triệu thì lấy 1 triệu ra bố thí cúng dường, đi giúp đỡ người nghèo, xây cầu bồi lộ, xây chùa tạo đạo tràng, đồ in kinh sách băng đĩa ấn tống đi, ai biểu để 100 triệu đó hoài chi. Đó không quý vị, để tạo phước đi. Rồi thay hàng ngày nè, hát karaoke, đánh bài, đi chơi đó. Còn bây giờ mình nghỉ, mình đi chùa, mình tụng kinh, niệm Phật, lại Phật cho có công đức. Có công đức, có phước báo, đi cảnh nào nó cũng sướng chân. Quý vị sanh lại làm người toàn là đại gia không à, đẹp đẽ. À, quý vị, còn nếu mà sanh ra cảnh giới Atula, cũng có các cái vị thần mà được người ta cúng. À, quý vị như bà chúa xứ, thấy cúng tối ngày, cúng quá trời cúng luôn. Phước báo biết nhiêu, nếu mà sanh ra chư thiên thì cũng cõi cõi trời của sắc giới, của vô sắc giới. À, quý vị, nhưng mà nếu lỡ sanh ra súc sanh đi thì con chó, thì cũng con chó Nhật, chó Bẹt Rê. À, quý vị, chó có bệnh viện, chó chuyện nước biển. À, quý vị, có phước có công đức thì sanh ra cảnh giới nào cũng sướng chứ quý vị. Thậm chí loài súc sanh mà cũng sướng nữa. À, quý vị, chứ không phải là loài súc sanh nào cũng khổ đâu. À, quý vị, có những con chó mà người ta bồng trên tay là hung rồi ngủ chung rồi, rồi bệnh chút xíu đi bệnh viện chuyền nước biển, mặc áo vô quý vị. Có cái cô đó có con chó mà chó phốc, mà con chó mà con chó gì cái đầu nó nhỏ xíu á, chó nó nhỏ xíu quý vị. Dám mua cái áo mà cẩn cái chỉ vàng với kim cương mấy hột nhá nhá chảnh vậy. Hỏi cái áo này nhiêu? Áo có 1.500 đô. Cho con chó mặc áo 1.500 đô quý vị. Chó này chắc kiếp trước có tu à. Mà tu mà còn tham, còn tham của, nên ta đầu thai thành chó giữ nhà, giữ của. À, quý vị, nên có tu mới hưởng nè. À, hưởng áo mà áo xịn đâu mà cái áo mới dám mua 1.500 đô mà cho con chó chút tẳng teo đây nè. À, quý vị, chó loại chó nhỏ nhỏ kêu chó gì giống chó phốc vậy đó. À, quý vị, mình thấy chó này cũng sang thiệt. À, nên mình thấy là cái cảnh giới nào nếu mà có tu á thì là cảnh giới nào cũng sướng chân á quý vị. Nếu không về Tây Phương Cực Lạc trong 6 nẻo luân hồi cũng làm ăn trên ngồi trước người ta không à, cũng đẹp đẽ không á quý vị. Nếu có tu có nhẫn nhục có từ bi, đem bông cúng Phật, đắp y Phật, rồi trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, cúng chùa rồi quý vị, sanh ra cái tướng cái mình thấy không? Tìm ở đây không bao giờ có đâu, phải chỗ thi hoa hậu. Mà hoa hậu Việt Nam cũng không có luôn, mà phải hoa hậu Hoàng Vũ á, hoa hậu thế giới rồi, chứ hoa hậu bình thường cũng không có nữa. Thấy không quý vị, mấy người tu tập nó sanh ra đẹp mà gia đình quyền quy. Thấy không quý vị, không bao giờ bị đói gì hết á, sanh ra là ở trong nhung lụa luôn à quý vị, ở nhà là trồng mấy cây sung à trước cổng. À, bạch thầy, à, tặng phần quà để thôi quên. Bạch thầy, ông Tô Đông Pha, xin thầy kể câu chuyện ông Tô Đông Pha và ngài Phật Án. Các con có nghe mà không rõ là lò lửa của ngài Phật Án là gì. À, quý vị, thôi cái này chúng ta không có thời gian kể chuyện ở đây. À, quý vị cứ tìm cái câu chuyện về quyền truyền thuyết về ngài Phật Án á. tất nhiên là nói về cái câu chuyện về ngài đi độ đời, và trong đó có cái mối quan hệ giữa ngài Tô Đông Pha. Hai vị này dính tới tiền kiếp đó quý vị, 10 kiếp trước ngài Tô Đông Pha làm vị tu sĩ, mà 10 kiếp sau trở thành ông quan quý vị. Không biết nó có những cái mắt méo ở trong đó đó, không? Vì trong lúc mà tu hành á, nên có những cái phước và có những cái hông phước, nên từ một vị tu sĩ tu trong chùa mà trở lại thành là một cái vị cư sĩ. À, còn từ một vị cư sĩ trở thành một vị tu sĩ như thế nào đó quý vị, thì lúc đó là nhân quả trong quá trình tu hành nó sẽ đi ra quý vị. Cái người á mà mình như này nè, muốn thành một người tu thì cái người đó phải tán thán những người tu và giúp đỡ cho những người tu hành, tạo duyên thì người đó trước sau cũng đi tu xuất gia. Còn ví dụ như mình là cư sĩ quý vị, mình gặp người xuất gia mình tìm cách để mình chê, tìm lỗi mình chỉ quý vị, đời đời không bao giờ được xuất gia chứ nghe. Cái đó là gọi là nhân quả. Mình chỉ trích người xuất gia không bao giờ xuất gia được. Còn mình tán thán ca ngợi thì mình trở thành người xuất gia. Mình gặp thánh nhân mình tán thán mình ca ngợi thì mình trở thành thánh nhân. Gặp thánh nhân mình chề môi mình chê bai rồi là không bao giờ trở thành thánh nhân được. Nên lại Phật trở thành Phật là vậy đó. Mình tán thán Đức Phật nên mình nên tán Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, là mình tán Phật đó quý vị. Tán thán là khen ngợi Phật á. Pháp Vương Vô Thượng Tôn là ngài là một vua pháp vô thượng không ai hơn hết á. Tam Giới Vô Luân Thất là trong tam giới là không ai bằng ngài chứ. Thiên Nhân Chi Đạo Sư là ngài là thầy của trời người, Tứ Sanh Chi Từ Phụ là cha chung của bốn loài, nên nay con quy y và đảnh lễ ngài. Câu đó có ý nghĩa vậy đó. Nên ngày nào mình cũng lên tán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là tán thán ca ngợi ca tụng ngài, thì trước sau gì mình cũng thành Phật thôi. Còn ai á quý vị mà ca ngợi á tội ác thì trước sau cũng làm tội ác à. Nhưng mà thường thì chúng sanh đau khổ tại vì chúng sanh ca ngợi tội ác hơn là ca ngợi các bậc thánh nhân. Bây giờ ca ngợi tội ác nè quý vị, đi ra đường thấy người ta móc túi, trời ơi trời anh này hay sợ luôn, túi để gì móc được nha, ca ngợi móc túi phải không? À, quý vị ôi ơi cái cô kia á, à, quý vị nó là lừa đảo cái ông mà đại gia này, mà ông đại gia này là sừng sỏ trên thương trường rồi, ông hay tới cỡ đó đó mà cô này còn lừa đảo được ổng. Cô này lừa đảo hay dễ sợ luôn, lừa đảo mà khen nha quý vị thấy không. Nha, bắt đầu mấy tay nhỏ nhỏ đã bắt đầu coi phim đó quý vị, bắt đầu lấy súng người ta bắn người á, bắn đầu chúng đó, bắn hay dễ sợ luôn, bách phát bách chúng, giết người mà khen hay. À, quý vị thấy không? Tuy là trên phim nhưng mà cái đó là trong cái tâm người thấy gì mà khen hay, quý vị cầm súng bắn nhau. À, giết người tàn sát với nhau mà khen hay, quý vị thấy không? Ta khen cái ác không, ta bao giờ có khen cái thiện không? Có bao giờ thấy là cái người này hiền quá khen hiền, dễ sợ hiền, hoặc là tu hay dễ sợ tu hay, không bao giờ nghe ai mà khen lần chuỗi hay dễ sợ chứ quý vị. Mà khen là móc túi hay nè. À, quý vị khen cướp giật hay nè, vàng ta để trong tủ 3-4 lớp vậy mà cướp dám lấy được luôn, hay dễ sợ luôn, khen ăn cướp. À, quý vị thấy không? Do đó mà đời chúng sanh đau khổ là chỗ tâm mình nghĩ tới những cái mình khen, là mình hướng tới điều là những điều mà không phải thiện. Do đó mà con người ta phải đau khổ đó. Nên bây giờ mình ngược lại quý vị, mình tán thán chư Phật, mình nghĩ khen mấy cái đó, mình là cái đó bình thường thôi, tham thì nó cướp được hết á. À, quý vị tham thì nó móc túi được hết, nó bình thường thôi, nó nghĩ cách nghĩ luyện thì nó làm được hết đó. Nhưng mà cái người luyện làm Phật chắc luyện không nổi đâu phải không, luyện thành thánh Bồ Tát luyện không nổi đâu, vô chùa ăn chay 3 bữa cho giỏi luyện. À, quý vị cô Phật tử đi tu bắt quan trai ngày về than với con gái, con kiếm món nào cho má ăn, hồi sáng tới giờ má ăn chay muốn chết luôn. Ăn chay mà muốn chết, không quý thầy ăn mấy chục năm chắc muốn chết hết rồi, nghe không quý vị? Tại vì nào giờ ăn mặn ăn chay đâu có nổi, nó xót ruột, nghe không quý vị? Mà ở trong chùa đâu phải là muốn ăn gì ăn đâu, ở nhà thì còn cốc ổi khoai nhai lạp sạp tối ngày, còn vô chùa ăn theo giờ, tới sáng tới giờ chưa ăn nữa quý vị. Mà ai ăn chay thử, nào giờ chưa ăn chay thử có biết đá biết vàng. Hồi 7 giờ sáng dùng sáng quý vị, tới giờ gần 11 giờ trưa chưa ăn nữa quý vị, bắt đầu kiến nó cắn quý vị ơi, nó kêu ọt ẹt ọt ẹt, má ăn chay gần chết quý vị ha. À, xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật Sư, con đang con bà tháng tan tại nhà đạo thành mỹ một thì cô đó giảng sư chạm cho con là nghiên cứu con rằng là nào có một câu mà con muốn là văn văn con không hiểu được là thầy giảng cái câu là cố là tham nhận tham môn cũng đưa đến giải thoát một điều này cũng đưa đến như thì cũng có câu chuyện tiên như thế nào mà lại ra một khi ban hành một cái sự thắng lợi to lớn thế như vậy ban hành một cái sự thu thắng vô cùng to lớn thế như vậy đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng con tự nhiên địa đàn thì không biết chữ đàn có là điều lực có thể cao bằng mũi thương đi có thể sâu được địa đàn có thể ngang đạo thắng và như thế thì đòi của chúng con hiểu biết thì rất là cạn lời chúng con không hiểu được cái ý như này nó sâu như thế nào nó mạnh, cái nhiệm lực có thể lớn mạnh đến như thế, có thể ngăn cả thắng thì xin bậc chư sư giảng cho chúng con chỉ dẫn cho chúng con vững hạnh trên trí tuệ về Phật pháp. Rồi cho anh chàng phát tài. Câu thứ nhất là nói về pháp của Phật. Đức Phật có nhiều cái pháp môn để dạy cho chúng sanh tu tập. Và cái thứ hai nó là một việc lành để đi đến sự giải thoát. Có nghĩa là 84,000 pháp không ngoài cái ý nghĩa giải thoát quý vị. Và một việc lành cũng đưa đến chân như. Chân như tức như là chân tâm. Chân tâm mình nó gọi là chân như. Như vậy là cái câu thứ nhất là 84,000 pháp. Cái chữ 84,000 này không phải là con số, mà là con số nhiều, chứ không phải là con số cố định, không phải là con số đếm. Mà 84,000 là con số nhiều của người Ấn Độ. Bây giờ ví dụ như là người Việt Nam mình nói là ngàn vàng. Nguyễn Du hay sử dụng cái từ ngàn vàng đó quý vị. Nghĩa là ngàn vàng không phải là ngàn lượng vàng đâu, mà ngàn vàng nói là nhiều vàng lắm. Nói giá trị lớn, giá trị to, không quý vị. Như vậy thì cái đáng giá ngàn vàng có nghĩa là đáng giá cao mà người ta không thể so sánh được, chứ không phải ngàn vàng là 1,000 lượng vàng. Thì đây 84,000 pháp không có phải là 84,000 pháp môn không quý vị, mà là vô số những pháp môn nó nhiều lắm. Thì cái từ đó người Ấn Độ đang nói tới con số nhiều. Như vậy thì pháp môn là gì? Pháp môn là cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu. Thì mỗi người có một cái phương pháp khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái người đó bị cái nghiệp gọi là nghiệp tham, thì người này tu theo một cái pháp môn là hạnh bố thí và quán từ bi, vân vân. Cái người nào sân thì họ tu theo từ bi và nhẫn nhục, vân vân. Thì có nhiều cái pháp môn để dẫn đến từ tâm phàm mà chuyển hóa thành tâm thánh, thì đó gọi là pháp môn tu tập. Thì bây giờ mình thường hay tu với ba cái pháp chính lớn nhất mà có vẻ thông dụng nhất, có nên là mật tông, thiền tông và tịnh độ tông, nghĩa là pháp môn niệm Phật, thiền định và trì chú. Như vậy thì có nhiều cái pháp môn tu tập khác nhau để diệt trừ đi những cái phiền não ở trong tâm của chúng sanh. Mà chúng sanh có bệnh gì thì Đức Phật dạy cái điều đó để vượt qua quý vị. Nhưng mà tất cả các pháp của nhà Phật thì người ta gọi là kinh. Nghĩa Đức Phật dạy điều gì thì được ghi chép lại gọi là kinh, luật và luận. Như vậy những điều mà Đức Phật dạy cho ta thì được gọi là kinh. Mà kinh Đức Phật dạy người ta gọi là kinh liễu nghĩa. Chữ liễu nghĩa có nghĩa là đi đến giải thoát. Nên bất kỳ pháp của nhà Phật nào cũng đi đến giải thoát nếu chúng ta tu đúng, gọi là đi đến rốt ráo. Nên không vì cái pháp này mà mình chê cái người tu pháp khác thì người này gọi là phỉ báng Phật. Tại vì pháp nào cũng do Đức Phật giảng, Đức Phật thuyết hết. Mà tùy bệnh của chúng sanh, mình bệnh gì, uống viên thuốc gì, nên Đức Phật dạy nhiều pháp khác nhau. Tại vì chúng sanh đa bệnh nên uống nhiều cái loại thuốc khác nhau, không quý vị. Do đó mà mình đang tu niệm Phật thì không được nói người tu thiền, và người tu thiền mình nói người tu niệm Phật là dở, vân vân. Tất cả các điều đó đều ở trong tâm cố chấp hết, chứ tất cả các pháp nhà Phật đều đưa đến sự giác ngộ giải thoát hết. Thì người ta gọi là liễu nghĩa. Nên kinh nào không phải là kinh liễu nghĩa thì đó không phải là kinh Phật. Có nghĩa là kinh nào giải đạo không đi đến giác ngộ giải thoát thì đó không phải là kinh Phật. Do đó cái ý đầu tiên á, nói là 84.000 pháp đi đến giải thoát là vậy. Ai chỉ chọn một pháp môn tu thôi thì đi đến giải thoát, có nghĩa là thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi ba cái tham của dục sắc và vô sắc, có nghĩa là thoát khỏi tam giới. Và cái ý thứ hai á, là chỉ một điều thiện thì đi đến chân như. Tại vì cái dụng của tâm Phật á, là thiện á, quý vị, thiện lành. Mà tại sao có điều? Tại vì tâm Phật có lòng từ bi, nên tất cả các cái làm trên lòng từ bi đều là điều thiện. Mình đi ngược lại, mình làm điều thiện riết mình có tâm từ bi, mình trở về với tâm Phật. Còn nếu mà đã là Phật thì cái dụng của Phật thì là lòng từ bi và điều thiện. Đức Phật bao giờ cũng thương yêu chúng sanh như là cha mà thương con, như mẹ mà thương con, và bao giờ cũng làm một cái điều lợi ích cho chúng sanh, gọi là điều thiện. Do đó cái chiều xuôi là chiều từ ở trên xuống, Đức Phật từ bi và điều thiện, Ngài chỉ làm vậy thôi. Nên mình thì mình không là Phật, nên làm đi ngược lại, mình điều thiện, từ bi và Phật tức là chân như. Đó quý vị, mình làm điều thiện cho ta riết, từ từ mình có lòng thương, từ lòng thương nó trở về với chân như. Nên một điều thiện cũng đi đến chân như là như vậy. Mà muốn đi đến chân như thì chúng ta phải đi vào tâm thiền định, để diệt đi cả kiết sử và triền cái, diệt đi cái vô minh. Mà muốn có tâm thiền định thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Mà muốn có thuần thiện trước hết mình phải làm từng điều thiện một. Quý vị, điều thiện nhỏ cũng không có nên bỏ. Và cái đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là trong kinh Địa Tạng nói là nghiệp lực của chúng sanh đó quý vị, cao như đỉnh núi Tu Di và rộng như biển cả và sâu như đáy của địa ngục A Tỳ. Như vậy thì quý vị thấy cao nhất cho tất cả so với tam giới là đỉnh núi Tu Di. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đỉnh núi Tu Di là bắt từ đáy của địa ngục A Tỳ lên đến trời Hữu Đảnh. Trời Hữu Đảnh là trời vô sắc cao nhất ở trên. Như vậy thì đáy của đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục tới trời Hữu Đảnh, tạo thành cái hấp lực để quay tất cả các cái hành tinh ở trong trục của cái Tu Di này mà chuyển động theo một chiều có trật tự. Bây giờ ví dụ như là trái đất luôn luôn lúc nào cũng quay cái chiều này, và khoảng cách giữa trái đất với mặt trăng, mặt trời và các hành tinh đều là như vậy, ta gọi là quỹ đạo. Nếu không có sự chi phối của đỉnh núi Tu Di và chấn bởi tứ đại thần châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Bá Châu, Bắc Cư Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu, thì nó loạn xạ lên hết đó quý vị, nó không chuyển động theo một cái trục nhất định nữa. Mà đỉnh núi Tu Di là đỉnh núi vô hình, nó không phải là hữu hình đối với con người đâu. À, quý vị, con người mình không nhìn thấy nhưng nó có một cái lực. À, quý vị, có cái lực tức là có sự tác động. Ví dụ như mình cái nam châm nè, là vào nam ra bắc là cái đường xích của nam châm á. Như vậy á thì bắc với bắc thì đẩy nhau, nam với nam á thì đẩy nhau, nhưng mà nam với bắc thì nó hút nhau. Như vậy á thì bắc và nam bán cầu mình á là hai cục nam châm, nó có một cái đường xích. À, quý vị, vào nam ra bắc, nó vào trong hướng nam và nó ra hướng bắc, gọi là đường xích của nam châm. Do đó mình lấy cục nam châm á quý vị, mình để lên có hướng với nam và bắc. Như vậy thì nam châm nó sẽ chỉ một cái hướng đó quý vị, tức là chỉ cái hướng bắc, tức là cực của nam châm là cực nam đó, thì trên cái mũi tên nó để là hướng bắc. Như vậy thì nam và bắc bán cầu nó hút nhau, mà quý vị thấy cái đường xích của nam châm không có hình tướng mà nó vẫn tồn tại, nên mình mới có cái la bàn á. La bàn đi biển đó quý vị, nó tác động lên la bàn, tức là nó đang tồn tại tại vị trí này một cái lực, nên nó mới đẩy cái kim của nam châm đi đúng với hướng bắc đâu quý vị, xoay xoay hồi nó đi hướng bắc à, đi y chang cái hướng bắc vậy thôi. Như vậy thì cái lực của nam châm này nó luôn luôn tồn tại trên khắp quả địa cầu này á quý vị, nó mạnh như vậy đó, tồn tại khắp quả địa cầu. Thì cái lực của đỉnh núi Tu Di cũng vậy, nó tồn tại bàn bạc trong các dải ngân hà và thiên hà, nó sắp xếp tất cả các vì sao, các ngôi sao thành một trật tự nhất định mà chúng ta không nhìn thấy. Ta hỏi tại sao trái đất nó cách mặt trời bao nhiêu, cách mặt trăng bao nhiêu, cái kia cách bao nhiêu, và luôn luôn lúc nào nó cũng xoay đúng với cái chiều đó, dân đó là do đỉnh núi Tu Di điều khiển đó quý vị. Lực hút của đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục lên tới trời của Hữu Đảnh. Mà đỉnh núi Tu Di này vô hình so với mắt thường của thế gian mình, và hữu hình so với mắt của chư thiên. Chư thiên thì nhìn thấy đỉnh núi Tu Di, chúng ta không thể nhìn thấy quý vị. Chư thiên nhìn bằng thiên nhãn, chúng ta nhìn bằng nhục nhãn, chúng ta không nhìn thấy. Nên các cõi vô hình là vô hình so với con người thôi, chứ không phải là vô hình so với pháp giới chúng sanh. Nhằm khi mình thì không thấy ma, nhưng ma thì thấy ma, quỷ thần thì thấy ma, và quý vị chư thiên thì thấy ma, là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Khi tác ý tự cũng nghiệp ý thì đi ra tới cái nghiệp khẩu và đi ra tới cái nghiệp thân. Có người tác ý nghiệp ý rồi mà nhịn nhục thì không đi ra khẩu và thân, vân vân. thì tác ý gọi là nghiệp. Như vậy thì chúng ta tác ý liên tục đó quý vị, thì nghiệp nó xảy ra liên tục. Mà nghiệp xảy ra liên tục thì sư công có chỗ nào chất chứa không? Bệnh của chúng sanh là bệnh gì? Bệnh suy nghĩ. Bệnh suy nghĩ tức là bệnh tác ý, mà tác ý liên tục thì nghiệp nó quấn liên tục thì nó càng dày thêm liên tục. Trừ trường hợp á là chúng sanh ngưng các cái dòng tác ý của tư tưởng thì lúc đó nghiệp mới ngưng. Ngưng các dòng tác ý của tư tưởng thì lúc đó trên nhà thiền ta gọi là thiền chỉ, và niệm Phật ta nghĩa là niệm Phật dừng vọng nghiệp. À, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả các cái vọng niệm trong tâm mình tiêu diệt hết. Ví dụ như thiền quán sát hơi thở thì gọi là thiền chỉ là dừng lại tất cả các cái. À, do đó dòng nghiệp nó tiêu. À, dòng nghiệp mới nó không gieo nhưng nghiệp cũ nó còn chứa lại thì người ta gọi là cặn bã của ký ức. Hoặc giả là người ta gọi đó là tập khí, trong từ nhà Phật gọi là tập khí. Do đó mình tu từ từ mới mài mòn tập khí này, từ từ nó hết. Vì vậy nghiệp chúng sanh á quý vị, nó cao, nó lớn, nó mạnh, tại vì chúng sanh dẫn đi trong sáu nẻo luân hồi là do nghiệp nó dẫn. Do đó mà nghiệp á là nó mạnh nhất để nó dẫn chúng sanh đi, không có cái gì mạnh hơn nghiệp cả quý vị. Tại vì Đức Phật nói ở trong kinh chỉ có hai loại người có thể xuống tới địa ngục. Người thứ nhất là có thần thông, người thứ hai là nghiệp dẫn. Vậy thì nghiệp dẫn mình xuống tới cả địa ngục được, nghiệp dẫn lên tới cõi trời được quý vị. Nghiệp mạnh không? Mạnh phải không? Và ở đâu cũng có nghiệp hết thì rộng và sâu không? Dưới đáy địa ngục có phải nghiệp ở dưới không? Để mình tạo nghiệp mà mình đọa xuống dưới không? Trên tới trời hữu đảnh phải mình tạo nghiệp đi lên cõi trời không? Vậy nghiệp nó bắt đầu từ cõi trời đến đáy của địa ngục phải không? Và bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc đều có nghiệp hết, nó mới sanh ra trong sáu nẻo luân hồi phải không? Nếu mà người nào thoát ra khỏi dòng nghiệp thì rời sáu nẻo luân hồi thì không cao không thấp nữa, không rộng không hẹp. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, quý vị, bất cấu bất kịnh ta tịnh, bất tăng bất giảm, không cao không thấp, không sạch không nhơ, không rộng không hẹp gì cả. Đó là đang nói tới mình bước ra khỏi dòng nghiệp đó quý vị, nên bước ra khỏi sự chi phối của nghiệp. Nên người này không cao mà cũng không thấp, có nghĩa là cao thấp là còn tâm chấp của chúng sanh. Tâm chấp chúng sanh nên tác ý tạo thành nghiệp. Chúng sanh hết chấp tức là hết không nắm giữ gì hết, từ trong tâm cho tới ngoài tướng, thì chúng sanh đã bước ra khỏi dòng nghiệp chướng không quý vị. Như vậy thì cái người này là không còn bị nghiệp chi phối nữa. Như vậy thì nghiệp ở đâu cũng có, vì bề rộng bề cao bề đâu mà nghiệp nó không có. Và ở đâu nghiệp cũng có dẫn tới, vậy đâu mà nghiệp nó chả mạnh không quý vị. Nên còn tác ý thì còn nghiệp, hết tác ý thì hết nghiệp. Do đó chúng ta ráng niệm Phật mà không còn tác ý sầu giận buồn vui của tám gió cuộc đời này nữa quý vị, thì nghiệp bắt đầu nó lặn từ từ, như nước mà không có gió vậy, nó sống bắt đầu nó lặn, sống lặn gió yên, như nước lóng cặn hồi á, thì nó trong vắt nước á, gì là chân tâm Phật tánh hiển bài. Còn dòng nghiệp á, thì ra là chúng ta còn đau khổ bị tác động của dòng nghiệp. Tại vì bao giờ nghiệp chướng nó cũng có ba dạng để đi đến quả báo. Dạng thứ nhất đó quý vị, quả báo là làm cho chúng ta thọ khổ. Cái thứ hai là cho chúng ta thọ lạc. Thứ ba là thọ không khổ không lạc. Mà thọ đó quý vị, tức là vướng vào nghiệp rồi đó, là gọi là thọ. Tại vì chúng ta tác ý thọ nó mới thọ, không tác ý thọ lấy gì thọ. Ta gọi là cố chấp. Chấp là giữ, chắc là thọ, là nhận, là lãnh đó quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta khen mình thì mình thọ lời khen vô mình mới vui, gọi là thọ lạc. Ta chê mình thọ cái lời chê vô mình mới buồn, gọi là thọ khổ. Nghe người ta hát khơi khơi không buồn không vui mà về nhà nhớ lại câu hát người ta, thọ cái không lạc không khổ, nhớ tâm là thọ vô còn gì nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thọ ba đó mà sanh ra tâm phân biệt. Sanh ra tâm phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì gọi là thức phân biệt, nên tạo thành dòng nghiệp. Nên bây giờ mình không muốn dòng nghiệp thì mình đừng thọ nữa quý vị. Mà mình không thọ nữa thì cắt đi cái dòng của chuỗi 12 nhân duyên vô minh sanh hành, hành sanh thích đó, đích ái. À, quý vị thủ hữu đó, bắt đầu thọ, thọ là thủ là giữ chặt lại. À, thọ ái thủ hữu. Như vậy là mình không thọ nữa, không thọ tất nhiên là nó không làm cho mình vui buồn hờn giận nữa, gọi là bát phong si bất động đó. Nó không làm cho mình vui buồn hờn giận nữa, như vậy mình không thọ lạc, không thọ khổ và không thọ cái không lạc không khổ. Như vậy là mình bước ra ngoài dòng nghiệp, nghiệp không còn khả năng thắng mình nữa quý vị. Thì người này sẽ bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Tại vì trong sanh tử luân hồi chính là do nghiệp dẫn, bây giờ hết nghiệp dẫn thì hết khỏi sanh tử luân hồi khổ đau, u bi khổ não. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch sư, hôm nay con đi về chùa Nam Tây Môn Tông thì con cũng đi các sư lễ, con cũng tu tập, nhưng mà con có một điều con muốn xin ra là sư lên chỉ dạy cho con ở chỗ là đưa chúng con đây là con nhà, nhưng có một điều chết thì ở đây, con cũng nhờ sư chỉ dạy cho con coi cái phần đó là nhắc xuống 49 ngày cho là 5 ngày chắc 3 năm có phần nên cũng biết đó hay là không. Cái việc cúng nhà kho, vũ khí, áo, quần, tiền, bạc, vân vân, nên hay không nên? Thì quý thầy không nói, nhưng mà chỉ phân tích ra để quý vị tự thấy mà nên không nên thôi. Cái thứ nhất là cúng người ta có lãnh hay không mà cúng. Chẳng hạn vậy đó quý vị, cúng người ta có lãnh hay không? Như vậy thì khi mà chết đi, thì trong kinh nhà Phật nói người ta phải qua trong sáu nẻo luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, quý vị. Và trong đó có cô hồn không nằm trong sáu nẻo luân hồi. Cô hồn nằm ở thân trung ấm, do chấp vào thân và tâm nên giữ lại thân trung ấm, nằm giữ xương cốt mình giữ ở ngoài mã, quý vị, hoặc là giữ ở cốt ở trong chùa, hoặc là đi lang thang, vân vân. Thì cái người này chưa tái sanh, hoặc giả là họ chưa có tới cái nhân quả mà họ phải thọ thai sanh, mà do một ác duyên thì họ đã đi thành người thiên cổ. Ví dụ như theo 60 tuổi mới chết đó quý vị, 18 tuổi à, ông già mua chiếc xe SH ra đua, mua bữa đầu ra đua tháo thắng đó quý vị, rồi xong. Đáng lẽ 60 tuổi mới là thọ thai mới, mà giờ mới 18 tuổi đâu có thọ được đó quý vị, còn thiếu nợ lại 22 năm đi lang thang thôi chứ sao, đi ngoài đường đâu biết vô nhà đâu, chết tán thần. Đi lang thang ngoài đường đâu biết đường vô đâu, tâm còn chấp đâu có xả ra nổi đâu. Như vậy là gặp cái ác duyên thôi. Như vậy thì đối với cái người nào mà nhận được, đối với người nào không nhận được đó quý vị, nhận được khi mà mình chết đi trong sáu nẻo luân hồi thì không nhận được, quý vị, thân trung ấm nhận được. Có nghĩa là thân trung ấm đó họ còn nhận được. Nhưng mà ngạ quỷ thì có lúc nhận có lúc không. Tại vì nếu mà chúng ta cái nhu cầu của cái loài chúng sanh đó thì họ mới nhận, còn nhu cầu không loài chúng sanh đó thì họ không nhận. Bây giờ ví dụ như đã sanh ra rồi thì cái nhu cầu của loài chúng sanh, còn chưa sanh ra là nhu cầu của tâm chứ không phải nhu cầu của thân. Bây giờ ví dụ như còn ở thân trung ấm thì nhu cầu khác. Ví dụ còn thân trung ấm thì mất cái thân này rồi thì cái nhu cầu đó là nhu cầu của tâm. Ví dụ như hôm qua ngày nào mình cũng hút thuốc hết, bữa nay không hút thuốc thấy nó lạc miệng, đâu có cái miệng đâu lạc, nhưng mà họ cảm giác thấy lạc miệng. Ngày nào mà ngày nào người ta cũng cho mình ăn cơm chứ, bữa nay chết đi không ai cúng cho ăn, giờ cảm thấy đói bụng, không ăn đói chứ thực ra có bụng đâu đói, hiểu không quý vị? Do đó đói đó là đói trên tinh thần, có nghĩa là cái tâm mình tác động, mình cảm giác, mình thấy như vậy. Như vậy thì loài ở thân trung ấm thì họ có cái nhu cầu của cái tâm để mà thỏa mãn những cái thói quen ở khi còn sống. Ví dụ thói quen ăn mà thì phải cúng ăn, thói quen uống cà phê phải cúng cà phê á quý vị. Hàng sáng mà ta cúng ta uống cà phê á, mà khi chết đi cúng trà đá giận đó quý vị. Ta đâu khoái trà đá, cúng trà đá, ta khoái cà phê phải cúng cà phê, là tâm ta mà. Chứ đâu có uống ăn gì được, có thân thì cà phê thì phục vụ cho cái thân chứ đâu phải phục vụ cho tâm. Nhưng mà cái tâm mình nhu cầu cà phê nó vẫn còn, cái tâm rã thân nó vẫn còn. Như vậy thì những cái người nào có nhu cầu về tâm, có nghĩa là để thỏa mãn về tâm thì còn cúng, cũng còn họ còn nhận đó quý vị. Nhận trong tâm chứ không phải nhận trong cái tướng này. Khi cúng xong họ nhận cái tấm lòng đó, nhận cái đó xong rồi nghỉ. Có nghĩa là họ tuy họ không ăn nhưng mà họ hết thèm ở đó rồi. Tức là thấy người ta cúng rồi hết rồi, không quý vị không còn thèm nữa. Thế đó là cái thứ nhất. Đó quý vị, còn ví dụ như cái người tu mà khi tắt hơi rồi họ không qua sáu nẻo luân hồi, họ cũng không về cảnh giới của Tây Phương nữa, họ ở thân trung ấm, họ niệm Phật để họ đủ trình độ nhiếp tâm, thì lúc đó họ tuy là thân trung ấm nhưng mà họ không nhu cầu, họ biết rồi, họ biết cái này đâu xài ăn gì được đâu, chỉ có niệm Phật để thiền diệt thực, pháp hỷ thực thôi, nên khi cúng không cúng thì không thành vấn đề đó với họ nữa. Còn như nếu mà sanh qua cảnh giới khác rồi đó quý vị, cúng không hưởng được. Bây giờ ví dụ như con chó nó có cần là cái ly cà phê không? Con chó nó có cần mình đốt vàng bạc không? Không cần, phải không? Vì sanh rồi, xuất sanh rồi không cần. Sanh ra chư thiên rồi càng không cần, sanh ra Atula càng không cần, sanh với địa ngục cũng lấy được dữ lắm. Tối ngày nhốt ở trong đó là trâu cài lưỡi lê, cắt lưỡi, cắt tay, rồi là nấu chảo dầu ở đó cũng được dữ lắm. Không quý vị, cúng ly cà phê phải không? Cho giỏi địa ngục mà uống cà phê dữ lắm. Đốt lửa hừng hừng giỏi uống. Cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Nghiệp ở đó làm sao mà nuốt được. Còn thân ở ngã quỷ cũng vậy á quý vị. Nghiệp nó không hưởng được cái đó. nghĩa là mình đưa tới vẫn không hưởng được, tại vì cái nhu cầu của cảnh giới đó không phải là cái đó. Vì nhu cầu cảnh giới của địa ngục là khổ, là đói bụng. Cái nhu cầu của địa ngục á, là ở đó là hành là phạt. Quý vị nên trong sáu nẻo luân hồi rồi á, thì cúng ta không nhận được, mà ta nhận được là ở thân trung ấm. Khi nhận được á, là ở thân trung ấm ta nhận được. Nhưng mà khi á, ngạ quỷ á, thì cũng có khi nhận được cái gì. Ví dụ như ngạ quỷ đói á, thì mình cúng cháo rồi đó cho họ ăn. Tì quỷ đầu bự á, cái cổ như tâm xỉa răng, bụng thì bự. Do đó mà mình cúng đồ thông thường không thể ăn được đó quý vị. Do đó mà mình phải cúng cái đồ như nước cháo rồi đó thì người ta mới dùng được. Do đó mà ở chùa thường hay cúng nước cháo ra cho những loài quỷ đói là ngạ quỷ ăn. Như vậy thì qua thành người rồi cúng cũng như không. Bữa nay á, chết qua bữa sau sanh lại thành đứa cháu ngoại rồi. Như vậy cúng vàng bạc để làm gì? À, cúng cơm như bàn thờ cũng như không, tức là tái sanh rồi cũng cũng như không. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn thân trung ấm mà mình còn cố chấp á, thì cúng người ta nhận được. Ta nhận được là nhận ở trong tâm để ta thỏa mãn cái tâm đó thôi quý vị. Nhưng mà tâm thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn được, ngày mai cần tiếp đó. Tại vì theo cái nhu cầu của hàng ngày mình ngày nào cũng ăn, nên ngày nào cũng có nhu cầu tới giờ đó, ta nhu cầu tới giờ đó, nhu cầu cúng rồi xong để như thỏa mãn rồi quý vị. Nhưng mà cái người nhận thức ra được như là người tu người ta xả bỏ đó thì cúng họ không ăn, cúng như không à. Do đó mà nên cúng hay không là tùy thuộc vào cái người mà mất đó quý vị. Nếu người mất là người tu, có nghĩa là người hay đi đạo tràng nè, giấy vàng bạc chỉ có gì ta đâu có cần dùng đâu. Ta mặc áo ở Tây Phương Cực Lạc không sướng hơn là mặc áo giấy à, có gì xài tiền vàng bạc Tây Phương Cực Lạc không sướng hơn là xài đô la âm phủ à, phải không? Như vậy người ta không có nhu cầu đó. Theo quý vị này, trên thế gian này quý vị có nhu cầu đó không? Không, quý vị đâu còn tham lam đó đâu. Khi chết đi quý vị cũng y chang cái tâm đó đó, tại tâm mình nó có mất đâu. Thế gian này mình giác ngộ rồi thì chết đi mình cũng giác ngộ y chang vậy à, nên không cần gì đó. Nhưng đối với những người không có giác ngộ, nào giờ không có tu, họ cần nó, quý vị cúng cho họ đi. Nhưng cúng phải cúng hoài, cúng mà mới giải thích à, là chú cái này chú không có xài được đâu, tại chú nhu cầu cúng thôi, chứ chú nên niệm Phật đi à, như vậy từ từ buông bỏ à, không có gì. Chứ nếu mà lúc đó mình không cúng họ giận à, tại vì cái nhu cầu của họ mà họ chưa hiểu đạo, họ muốn nhu cầu vậy đó, nên mình cúng họ. Nên hay không nên thì không nói đây, tùy thuộc vào người đó. Việc cái cuối cùng gì để cho họ hiểu, họ giác ngộ ra khỏi nghĩ cúng gì hết. Mà họ chưa hiểu chưa giác ngộ mình nghĩ cúng và chừng giận à. À, quý vị ngày nào con cũng cúng cho ăn, nhưng mà anh không cúng cho mình ăn là chết đi rồi, cái nó bỏ mặt mình à, quý vị thấy không? Bắt đầu buồn giận trách con trách cháu, rồi lúc đó thấy lục đục nhà à, quý vị nên cúng, cúng nhưng mà giải thích, cúng này là bắt kinh cho nghe à, đi quy tâm bảo, từ từ người ta giác ngộ ra, không nhu cầu nữa nghĩ cúng à, quý vị nói như vậy đó thì con có lý có lẽ, coi ai có cúng ai có nhận và ai không nhận à, quý vị ai nên cúng và ai không nên cúng. À, quý vị và nên cúng lúc nào, không nên cúng lúc nào. Khi quy y tam bảo xong nha, giải thích cho người ta hiểu cái lẽ vô thường, cái hương linh như thế nào, thì lúc đó người ta không có nhu cầu nghỉ cúng. À, quý vị nên á, mình ở trên thế gian cúng là theo truyền thống. Cái thứ nhất á, là theo truyền thống cúng như vậy là để tỏ lòng người sống với người chết. À, quý vị chớ không còn là mang cái nặng để người ta nhận hay không nhận nữa thì được. Còn nhận hay không nhận là mình cũng phải khai thị cho người ta biết được đây là những cái điều mà không nên có nhu cầu đó, mà hãy niệm Phật thôi. Nên các nhà ngoại cảm nói rằng là những cái hương linh á, là nếu mà mình cúng cho họ, họ ăn riết và họ bám phiếu vào trong cái đó mà họ không giảng sanh được. À quý vị, nhưng mà nếu mình không cúng cho họ thì họ nóng giận sân si lên, họ bị đọa luôn. À quý vị, nói đi mà cũng không có nói lại, đúng không? Như vậy đối với những người ta không còn cái nhu cầu, à quý vị, thì mình không cần cúng. Và đối với những người mình đang cúng, mình muốn không cúng nữa thì mình phải giải thích cho họ hiểu tại sao tôi không cúng nữa. Mà họ thỏa mãn, họ chấp nhận mình không cúng nữa thì lúc đó được, không cúng nữa. Chứ đang cúng cả chục năm tự nhiên nghỉ ngang cái coi chừng á, quý vị, ta cố chấp mà tâm ta cố chấp có tu đâu. À quý vị, như vậy thì có những người người ta nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật ta an lạc tâm là người đó có nhu cầu nghe kinh, nghe niệm Phật. Còn bây giờ á, họ không chịu nghe kinh, không niệm Phật thì sao? À, quý vị nên mình phải chia ra từng cái giai đoạn nào, người nào đã giác ngộ chưa, người nào có nhu cầu nào. À, quý vị, bây giờ mấy ông nhậu xỉn coi mình niệm Phật ông có nghe không mà niệm. Ví dụ như vậy thì mình cũng phải từ từ cho ông hết xỉn. Không có vậy, rồi từ từ quy y, rồi từ từ bắt kinh mưa dầm thấm đất, rồi hồi hướng chai tăng, chai phạn, rồi nhờ thần lực của chư tăng, rồi chư Phật, rồi nhờ thần lực của chư Đại Bồ Tát hồi hướng cho hương linh đó, từ từ người ta khai tâm mở trí, nhờ phước báo đó ta xây chuyển tâm thần ta lên cảnh giới của tâm linh mới. Không có gì, từ đó mình mới hết cúng. Nói phải có lý có lẽ, từ từ, chứ không phải tự nhiên đang cúng tự nhiên cái là thôi thay cúng bằng niệm Phật, không được. Không có gì, mình cũng phải có cái giai đoạn chuyển tiếp cho người ta hiểu được, rồi mình cho người ta quy y tam bảo, rồi khuyên người ta niệm Phật, rồi từ đó mình mới buông cái kia. Không có gì, phải có chừng có mực như vậy, chứ không phải là muốn buông gì buông. Nói phải có lý như vậy. Chứ nói nếu mà nói rằng mình cho người ta niệm Phật thì là người ta sẽ an ổn tâm thần hơn là ăn một bữa ăn đó, đúng chứ không có gì sai chừng á. Nhưng mà chính cái người đó đã giác ngộ rồi người ta mới chịu niệm Phật, có cái gì. Còn người không có giác ngộ người ta đâu chịu niệm Phật. Nên người đã giác ngộ rồi nên người ta kêu mấy nhà ngoại cảm đừng cúng nữa. Ta là ta chỉ thích niệm Phật nên không cúng nữa, là người đó người đã giác rồi đó. Không có gì. Còn mấy cái anh mà mới mà đua xe rồi coi niệm Phật họ chịu không? Đâu chịu. Phải cúng xe xuống cho họ đua. Không có gì, tâm họ vậy đó. Nhưng mà mình không gì đó mà mình thỏa mãn tâm người ta, mình phải giải thích cho họ mất thân này rồi còn đua cái gì nữa mà đua. Có gì, đua này là đua trong tâm thôi, cho họ giác ngộ rồi họ tỉnh ra đó, quy y tam bảo rồi giải thích kinh điển bắt lên cho họ hiểu được cái cảnh giới đau khổ của thân của họ đang sống như thế nào, thì lúc đó chúng ta nghỉ ngưng thì được. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, tặng phần quà cho cô mấy thầy. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần phải nhẫn, vậy nhẫn có lợi gì, không có lợi gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mong thầy giảng. Này, hỏi chữ nhẫn. Quý vị, ta nói là muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống cổ khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy nhẫn là gì? Ta nói nhẫn là nhịn, nó không chính xác nghĩa đâu. Nhẫn là sự chịu đựng của tâm mình đó quý vị. Nhẫn là sự chịu đựng của tâm mình. Đến lúc mà tâm mình không có gì chịu đựng thì người ta gọi là nhẫn ba la mật, có nghĩa là không có gì để nhẫn hết trơn á. Như vậy là nhẫn là có lợi gì đó quý vị? Cái thứ nhất nhẫn là có lợi là mình không có nổi sân, mình không có nổi tham, mình không có phiền não. Vậy thì đối với bản thân mình là có lợi, là không có gieo nghiệp mới và không làm cho thân mình già bệnh chết đó quý vị. Người nào sân riết tự nhiên lên máu, nhồi máu đứt bóng hồi nào không hay luôn á. Như vậy đó là nổi sân riết thì làm cho mình bị đau khổ và người xung quanh đau khổ. Như vậy nhẫn làm cho mình được hết đau khổ, tâm mình được tĩnh lặng hơn á quý vị. Nhưng mà người ta không nhẫn, người ta sẽ gieo nghiệp. Vậy thì mình dừng nghiệp chướng lại là nhờ cái tâm nhẫn, tức là sự chịu đựng của tâm mình. Nên ai mà nhẫn được chừng nào á quý vị, thì nghiệp chướng của mình tháo ra nhiều chừng đó. Và nhẫn chừng nào á tâm mình an lạc chừng đó, thì gần đến Tây Phương Cực Lạc chừng đó. Nên cái người nào mà thực hiện cái chữ nhẫn lên dán ở trên trán á quý vị, thì cái người đó đi mau đi đến cảnh giác ngộ giải thoát và bớt đi cái phiền não ở trong tâm. Nên lúc nào mình cũng nhẫn hết trơn. Nên trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa dạy á, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tay buông quạ cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mặt, còn thôi thì niết bàn ở sát một bên. Ai nói gì? Nhẫn, nhịn, nín, thôi, xong. Rồi cho một câu nữa đi. Ai chỉ đập vào. Cô nói rằng cô bị nghiệp lực gì mà tụng kinh Di Đà bị chó cắn? Không phải tụng kinh Di Đà mà bị chó cắn. Đâu quý vị, nhưng mà chó cắn ngay thời điểm chúng ta tụng kinh Di Đà, nó trùng hợp vậy thôi, chứ không phải là tụng kinh Di Đà bị chó cắn. Đâu quý vị, đáng lẽ chó nó quặp là nặng dữ lắm đó, nhờ tụng kinh nó quặp nhẹ đó, quặp nhẹ nó mới còi còn đi đạo tràng nè, nó quặp nặng chắc bây giờ ra nghĩa trang rồi à, quý vị. Nên tại sao chó lại cắn mình? Tại vì mình thấy ghét đối với con chó, nó nhìn mình nó ghét à, quý vị, nó mới cắn. Sao người kia nó không cắn mà mình nó cắn à, quý vị? Quan gia ngõ hẹp đó, hồi đâu năm ba đời trước vậy đó quý vị, bắt đầu hại ta nè quý vị, hại tới cùng luôn. Hai người đi thương buôn với nhau á quý vị, bắt đầu đi buôn bán với nhau, anh em buôn bán ngon lành chân, bán hết đồ lẻn trốn, bỏ người ta giữa đường không biết đường về luôn, không có thằng bạc người nữa à, quý vị ôm hận à, quý vị ôm hận đó, vì lý do hận đó mà kiếp này làm chó hận quá, giận quá. À, quý vị giận mà nhớ tới tiền không à, tiền ẩm, tiền của người ta đi. À, quý vị vừa giận mà vừa nhớ tới tiền, kiếp này làm chó. Nó bị tâm tham tiền, ấy tiền làm chó quý vị. Nên đó bây giờ gặp lại á quý vị, thấy ghét. À, quý vị cắn chơi gì, quý vị đòi tiền được vậy là cắn chơi vậy thôi. À, nên đó quan gia ngõ hẹp mà quý vị tính đâu đi trong sáu nẻo luân hồi thoát phải không quý vị? Đi vòng vòng vòng, người làm súc sanh mà người làm là người đó quý vị, cuối cùng cũng gặp nhau à. Quý ông nghiệp lực chiêu cảm không? Nên á trong chuyện Kiều của Nguyễn Du có câu là kiến bò miệng chén bấy lâu, khoen này kẻ cấp bà già gặp nhau. Phải không? Gặp nhau giữa đường quắp liền. Vậy thôi. Phải không? Nên về nhà sám hối. Rồi mình làm phước báo công đức gì đó, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình. À, mình niệm Phật hay là mình làm phước gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng cho những quan gia trái chủ con đã gây hại người ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ cũng nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh thoát quá, à, là buông bỏ cho cái thân con được nhẹ nhàng từ thân đến tâm mà con tu hành cho đến ngày giải thoát giác ngộ. Trước đây con không biết, phải không? Con đi hại người ta, con đi làm cho người ta gây gieo bao nhiêu ân quán. Bây giờ con biết rồi, xin là nhờ phước báo công đức này mà giải đi quan gia nghiệp chướng nghiệp lực. À, bây giờ nạnh đường ai nấy đi, phải không? Chứ bây giờ đi chung đường hoài gặp nhau mà cắn nhau hoài có ích lợi gì đâu, phải không? À, do đó chứ không phải là tụng kinh A Di Đà bị chó cắn nha. À, quý vị nghe nói tụng kinh A Di Đà chó cắn vậy là chắc hết ai dám tụng à. À, quý vị thấy là cả ngàn hai ngàn người tụng kinh Di Đà có người bị chó cắn một à quý vị, còn 999 người kia không bị sao hết, thôi cũng an tâm tụng nha. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô ở đây. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, con nghe nói một câu là phải hết bồ đề tâm, nhưng mà con biết rằng hết bồ đề tâm là sự chứng sanh và không làm ác và nghịch lạc và tứ hồ thực hiện, nhưng mà khi tu diễn con đều thực hiện vậy mà con thầy nói rõ về cái sự bắt bồ đề tâm phải không? Cho anh chàng hóa tay. Cái chữ bồ đề có nghĩa là bồ đề là giác ngộ, à, còn bồ đề tác đỏ là giác chúng sanh hữu tình. À, hai cái bồ đề là giác, bồ đề tác đỏ là giác chúng sanh. À, bồ đề tác đỏ người ta gọi là Bồ Tát. À, quý vị, còn cái bồ đề tức là giác ngộ, người ta nói là tự giác, bồ đề tác đỏ là giác tha, hai cái khác nhau nha. Vậy là bồ đề không tức là sự tự giác. Vậy thì phát tâm bồ đề là phát tâm giác ngộ. Vậy tâm giác ngộ là tâm gì? Là tâm mình nhìn thực tướng của vạn pháp ở ta bà này mà không còn mê lầm đối với nó nữa. Có nghĩa là mình chán ngán cảnh giới ta bà này, mình muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình muốn nhập vào trong Niết Bàn Đại Định mà không còn mê lầm bởi tâm của chúng sanh, gọi là phát tâm bồ đề. Mà phát tâm bồ đề cao nhất gọi là tâm đại bồ đề đó quý vị, gọi là tâm vô thượng bồ đề, mà Đức Phật được nhắc nhở ở trong kinh sám hối. Quý vị có nghe cái câu Đức Phật dạy cho chúng ta là bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Ai nhớ câu đó không? Có nghĩa là quy y tối thượng thừa là quy ai? Quy Phật là tối thượng thừa đó. Phát bồ đề tâm là phát tâm giác ngộ giải thoát. Như vậy phát tâm giác ngộ giải thoát, giác ngộ rồi mới giải thoát chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ, hai này khác nhau. Giác ngộ giải thoát, giác ngộ có nghĩa là mình nhìn thực tướng của vạn pháp ở ta bà này là sanh là lão là bệnh là tử, là vô thường là phò khổ, là không là vô ngã. À, quý vị, do đó mình mới phát tâm tu, chứ mình không thấy được điều đó mê trần không có tu được. Quý vị thấy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. À, Và chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật.